Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Cửu Huyền Mẫu, Căn Dịch. Một thanh tốt vũ khí, có thể cho võ giả như hổ thêm cánh, thậm chí chiến lực gấp bội. Cửu Trọng Sơn chính là dạng này thần binh. 20 vạn cân nặng a, cái này một khi vung vẩy, lấy tốc độ đáng sợ ném ra đến, đừng nói bản thân nó hay là vô cùng sắc bén, dù là chỉ là độn khí, lực sát thương kia cũng vô cùng khủng bố. Khó trách loại cấp bậc này linh khí cũng chỉ có một thanh. Như thế mật độ cao kim loại trên đời này có thể có bao nhiêu? Chỉ là đem chế tạo ra đến liền không đơn giản, huống chi còn muốn chế thành linh khí. Thang Vũ một bên lui, một bên thì là không thể che hết tham lam. Linh khí a, chính là Liễu Sĩ Tuyên đều không có tư cách có bảo vật. Ngươi nhìn, Thạch Hạo bất quá là một bước dưỡng hồn, coi như bởi vì có món bảo khí này, hắn thậm chí ngay cả chính diện chống đỡ đều là không dám. Thạch sư đệ, ngươi đem cây đao này đưa cho ta, ta có thể thề, về sau tuyệt sẽ không đụng ngươi một sợi lông. Hắn nói ra, Thạch Hạo cười nhạo, xem ra, ngươi vẫn là không có thấy rõ ràng tình huống. Thạch Hạo, ngươi mạnh hơn cũng chỉ là một bước dưỡng hồn, mà ta lại là ba bước dưỡng hồn đỉnh phong, lúc nào cũng có thể rảo bước tiến lên bốn bước đi. Thang Vũ ngạo nghễ nói ra, nhưng bị Thạch Hạo vài đao liên chạm, cũng chỉ có thể oa oa kêu to lui lại, cho nên, ngươi cho là ta không giết được ngươi. Thạch Hạo giống như cười mà không phải cười. Thang Vũ hừ một tiếng, ta nếu không tiếc đại giới, giết ngươi gì khó, tỉ như, hắn liều mạng chịu Thạch Hạo một đao, lại thuận thế đột tiến, lấy hắn nghiền ép cấp lực lượng, chẳng lẽ còn không thể đem Thạch Hạo oanh sát sao? Nguyên bản hắn không muốn như vậy, dù sao còn muốn cướp đoạt Thạch Hạo trên người bí mật. Đem người giết chết còn có thể tra hỏi ra cái gì đến. Nhưng bây giờ, linh khí đối với hắn dụ hoặc thực sự quá lớn, để hắn do dự chính là hy sinh một đầu cánh tay đi cản, đến cùng vẽ không có lời. Đến, Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, Thang Vũ hô hấp thô trọng, hắn muốn làm ra một lựa chọn khó khăn, chỉ là một lúc sau, hắn tựu hạ định quyết tâm, lại tiếp tục như thế. Hắn chỉ có bị Thạch Hạo giết sụp đổ phần, cho nên, hắn nhất định phải tráng sĩ chặt tay, hy sinh hết một đầu cánh tay đi cứng rắn chống đỡ Cửu Trọng Sơn. Sau đó thừa cơ đoạt công, đem Thạch Hạo oanh sát, chỉ cần cho hắn cơ hội gần người, ba bước dưỡng hồn đỉnh phong còn giết không được một bước dưỡng hồn. Chết, hắn hét lớn một tiếng. Muốn bắt cơ hội áp dụng kế hoạch, Thạch Hạo cười một tiếng, đã ngươi muốn, vậy thì đưa cho ngươi. Hắn dùng sức ném một cái, hưu, Cửu Trọng Sơn liền rời tay, hướng về Thang Vũ bắn tới, đao như thế rời tách tay, phù văn lập tức ảm đạm xuống, cây đao này cũng lập tức khôi phục được 20 vạn cân phân lượng. Lần này kích xạ vốn là tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bắn tới Thang Vũ trước mặt. Thang Vũ hoảng hốt, vội vàng đưa tay đón đỡ. Nhưng là, Cửu Trọng Sơn khôi phục được 20 vạn cân trọng lượng. Lại thêm cao như vậy nhanh. Trong nháy mắt lực va đập lại có bao nhiêu a đáng sợ. Phốp, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Thang Vũ hai cánh tay đồng thời sụp đổ. Máu bắn tung tóe. Đây cũng không phải là cắt đứt, mà là lực lượng kinh khủng va chạm, sinh sinh sụp đổ, Cửu Trọng Sơn căn bản bỗng nhiên cũng không bỗng nhiên, tiếp tục hướng về Thang Vũ kích xạ mà đi, tốc độ không giảm, phốp, thân đao trực tiếp sâu tiến vào ngực Thang Vũ, nặng nề lực lượng mang theo Thang Vũ bay lên, trọn vẹn hướng về sau trượt lui 10 trượng, lúc này mới bành một chút, đính tại trên một tảng đá lớn. Mũi đao không có đi qua, đáng sợ như vậy lực xuyên qua phía dưới, dù là một đao này cũng không có bắn trúng Thang Vũ trái tim, cũng sẽ đem trái tim của hắn sinh sinh đánh nổ. Lồng ngực của hắn ngay tại đại lượng phun trào ra máu tươi. Tứ chi còn tại giãy giụa lấy, nhưng ánh mắt đã là không ánh sáng. Ngươi thật là ác độc. Hắn một bên phun huyết thủy, vừa nói, Thạch Hạo lắc đầu, ngươi đến ép hỏi bí mật của ta. Chuyện đằng sau khẳng định còn muốn diệt khẩu, lại còn nói ta hung ác. Ha ha, ngươi tam quan quá bất chính. Hắn đi qua, đem Cửu Trọng Sơn rút ra. Phốp, một chùm máu tươi lại phun. Thang Vũ thì là vô lực ngã rầm trên mặt đất, miễn cưỡng giãy giụa mấy lần. Không cam lòng chết rồi. Thạch Hạo nhìn một chút thân đao, không dính một vệt máu, sáng loáng như nước, thật sự là hảo đao. Thạch Hạo đem đao thu vào, tiếp tục đi tới, trong lòng của hắn đã có giác ngộ, cùng Sở Khiếu Thiên nhất hệ là không chết không thôi, dù là không có bí tàng quan hệ, bọn hắn cũng phải vì đời sau của mình báo thù, cho nên hắn không thể ngồi mà chờ chết, phải chủ động xuất kích, bằng không lần một lần hai, đối phương sát thủ không ngừng, mình không thể phòng cả một đời, mà lại để Thạch Hạo cứ như vậy xám xịt đào tẩu, lấy hắn ngạo khí, đương nhiên không thể nào. Các ngươi muốn chiến, ta liền bồi các ngươi chiến. Thạch Hạo nhanh chân mà đi. Một hồi lâu đằng sau, hắn đứng tại một tòa rừng cây nhỏ phía trước. Đây chính là tận lực giấu giếm lên địa phương. Hắn lẩm bẩm nói, một bên vươn tay, hướng về một gốc cây cối nhấn tới. Kết quả, rắn rắn chắc chắc, đổi lại một gốc, một dạng, đổi lại một dạng, hay là một dạng, bất quá, bảy cây đằng sau, Thạch Hạo đưa tay lại theo. Rõ ràng nhìn xem là một gốc cây, nhưng đè vào thời điểm, lại phát hiện là trống rỗng. Chính là chỗ này, Thạch Hạo cả người đều là dò xét đi vào. Chỉ gặp tại rừng cây này hậu phương đúng là một cái lối nhỏ. Hắn lộ ra một vòng dáng tươi cười, trong lòng thì là tràn đầy chờ mong. Vật bị che giấu này rốt cuộc là thứ gì? Hắn đi vào, quay đầu nhìn, thông đạo rất rõ ràng. Trướng nhãn pháp này thật đúng là lợi hại. Thạch Hạo thuận thông đạo đi, thẳng tắp đi không sai biệt lắm 100 trượng, chỉ thấy phía trước nhiều một ngụm ao nhỏ, một mùi thơm cũng là xông vào mũi. Cửu Huyền Mẫu căn dịch. Thạch Hạo lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lập tức liền nhận ra được, ở phía trên ao có một gốc cây già, nhưng không cao, liền 7 thước dáng vẻ, sợi rễ thì là thò vào trong ao như bàn long. Đồ tốt a, Cửu Huyền Mẫu căn thụ sinh trưởng cực chậm, cách mỗi 100 năm mới có thể dài một vòng, mà ở trong quá trình này, rễ của nó sẽ bài tiết một loại linh dịch, là luyện đan vô thượng bảo vật, công hiệu nhiều hơn, mà đem pha loãng thì là tự nhiên cực giai tắm thuốc vật liệu. Hiển nhiên, thế lực này trước kia chính là lấy Cửu Huyền Mẫu căn dịch làm tắm thuốc đến ban thưởng đệ tử. Bưng xem ai có thể linh quang lóe lên, phát hiện mê cung trận này khảo nghiệm chân chính dụng ý. Thật sự là nghiêu bức a, cầm bảo vật như vậy để mà ban thưởng. Thạch Hạo đau lòng, nếu là có thể đạt được thuần túy mẫu căn dịch, đó là quý giá không gì sánh được tài liệu luyện đan. Bất quá suy nghĩ lại một chút, mẫu căn dịch cực không tốt bảo tồn, cho hắn thì có ích lợi gì đâu. Không đợi hắn xuất ra đi, khẳng định đã bị hư. Hiện tại, Cửu Huyền Mẫu căn thụ rễ cây đâm vào trong ao, làm ra bảo đảm chất lượng tác dụng, là cực kỳ tự nhiên bảo tồn chi pháp. Nếu cầm không đi, vậy liền toàn bộ hấp thu, tuyệt không có thể lãng phí. Thạch Hạo ánh mắt lập lòe, trực tiếp bước vào trong ao, tu luyện lên bá thể thuật. Bây giờ còn không có đến lúc đó, hắn không cách nào vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Bất quá, luyện bá thể thuật cũng giống vậy, để thân thể hấp thu loại linh dịch này, tuyệt đối chỗ tốt vô tận. Hắn trước tiên ở trong ao lộn một vòng,